Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174 cuộc đua nhị. Chính như nàng suy nghĩ, Đường Vận cũng không có ngã xuống, nàng xoay người bôn vào càng rộng lớn thiên địa, trong lòng có chút than thở khôn kể, ngoài cửa một trận tiếng bước chân xa xa mà đi. Xuyên thấu qua hờ khép cửa phòng, Diệp Lam lại là lạnh suy một tiếng. Túm cái gì cũng không phải là, bên cạnh lão nam nhân phì cùng heo giống nhau, chính là liền ta đều chướng mắt. Mặt khác một đạo thanh âm cũng pha là quen thuộc, đúng là theo Diệp Lam hảo chút năm trợ lý anh tử. Chỉ chớp mắt qua hai năm, hai người đã từng kia một đoạn đối thoại lại vẫn là đột nhiên hiện lên ở nàng trong đầu. Ở nàng xảy ra chuyện sau cực lực giúp nàng nói chuyện. Thực chất cũng là vì chính mình mức độ nổi tiếng cùng công chúng hình tượng. Giới giải trí nhân tế quan hệ, thật sự là vĩnh viễn cũng không chấp nhận được thả lỏng cảnh giác. Từ y nhân khóe môi không tự giác hiện ra một cái có chút tự diệu tươi cười tới. Bên ngoài Diệp Lam lại là không có bởi vì anh tử khen tặng nhiều vui sướng, mà là không vui lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì, ngươi biết nàng bên cạnh cái kia là ai sao? Y quốc nổi danh, điện ảnh đầu tư người, Tư Gia Duy ngươi. Đáp thượng hắn tương đương một chân đã bước vào quốc tế ảnh đàn. Bằng không lấy Đường Vận ánh mắt sẽ coi trọng như vậy lão nam nhân. Này ta nơi nào có này đó kiến thức nha. Anh tử có chút miễn cưỡng cười một tiếng. Bên ngoài giày cao gót tiếng bước chân đi xa. Phanh tiếng đóng cửa thổi qua tới. Đường Tâm vẻ mặt ý cười đẩy ra môn. Ngươi đoán ta vừa rồi ở toilet, đụng tới ai? Y quốc gợi cảm thiên hậu Mã Lệ Liên đại mẹ à? Trời ạ, trời ạ, kia mới là chính thức tuyệt thế vưu vật a. Cùng nàng so sánh với, cái kia cái gì tề thi vận căn bản là nhìn đều không đủ nhìn a. Nàng mỗi một cái lỗ chân lông quả thực đều ở dụ hoặc người. Trời ạ, trời ạ. Chịu không nổi, chịu không nổi. Dẫm giày cao gót nắm quyền qua lại kinh hô một câu. Luôn luôn bình tĩnh ngự tỷ phạm Đường Tâm đều là hoàn toàn hưng phấn đến hỏng mất. Mắt thấy Từ Y Nhân có chút buồn cười nhìn nàng. Càng là tiếp tục bắt lấy nàng cánh tay cảm thán nói. Còn có, em mở quốc bất lão nữ thần Caroline. Ép quốc búp bê Barbie ngải Thụy Na. Trời ạ, ta thật là kích động, quá kích động, quá kích động. Đúng rồi, còn có y quốc năm trước bạo hồng A Thơ tiểu vương tử. Em ma, kia một khuôn mặt, thật là mỹ cực kỳ bi thảm A. Còn đối ta cười, mười phần thân sĩ A. Thật là muốn say, Đường Tâm bùm một tiếng trực tiếp bỏ tới rồi trên sofa. Ôm sofa lót như cũ là một fan phát điên cảm thán. Lại xinh đẹp còn không phải là một cái mũi hai chỉ mắt sao. Từ y nhân cũng là nhịn không được cười quay đầu lại xem nàng. Mi mắt cong cong khiếp sợ bộ dáng làm Đường Tâm càng là một trận che tâm thở dài. Ai ai ai, điện ảnh tivi thượng cùng trong đời sống hiện thực thật sự không giống nhau a. Ngươi chưa thấy được bản nhân là không có biện pháp minh bạch ta cảm thụ. Khó trách tất cả mọi người đều tệ phá đầu muốn tới Đức thành liên hoan phim. Này tuyệt đối là thế giới cấp minh tinh điện phủ. Giọng nói rơi xuống đất, Đường Tâm càng là kích động mà đứng dậy. Đôi tay khẩn thủ sẵn nàng bả vai. Thở dài nói, tiểu bảo bối của ta, các ngươi lần này cần là đoạt giải. Trời ạ, tương lai quá mỹ ta không dám tưởng tượng, ta là quốc tế tân tinh người đại diện A, tái dự mà về thật là muốn hồng thấu hoa hạ, ngươi đã điên rồi. Từ y nhân nhìn nàng vừa tức giận vừa buồn cười, duỗi tay đem cánh tay của nàng vặn xuống dưới, Tới rồi bên cạnh bàn cấp chính mình đổ một ly nước sôi để nguội. Lúc này mới vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng nói, nơi này là thế giới cấp minh tinh điện phủ. Đoạt giải là dễ dàng như vậy sao? Có thể tới đi ngang qua sân khấu đã là vinh hạnh chi đến. Kia cũng không nhất định à. Ngươi cũng không cần như vậy nhụt chí sao? Này lễ trao giải còn không có bắt đầu đâu. Cũng không thể một chút tin tưởng đều không có. Có thể đề danh ít nhất đều là có cơ hội. Năm bộ ngoại ngữ phiến đề danh. Chúng ta quốc nội liền chiếm tam hạng. 5/3 cơ hội. Tổng hội có một bộ đoạt giải đi. Cũng là bị nàng một chậu nước lạnh rót một chút. Đường Tâm lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, thở dài một hơi, chần chờ hỏi một câu: ngươi nhớ rõ thượng một lần sao? Từ Y Nhân nhu hòa một tiếng, hoàn toàn đem nàng nguyên bản hưng phấn kích động mà một lòng đánh rớt đáy cốc. Phải biết rằng thượng một lần Đức Thành liên hoan phim quốc nội đề danh tốt nhất ngoại ngữ phiến chính là có 4 bộ, cũng là Tề Tụ Mạc Dịch, Hứa Khanh cùng với quốc nội 2 cái quỷ tài đạo diễn. Nguyên bản đề danh hẳn là nắm chắc sự tình, nhưng 4 bộ phim nhựa đồng thời bại trận, Sắt Vũ Mà Về, Hoa Hạ phim nhựa ở quốc tế thượng tình thế từ trước đến nay không dung lạc quan. Đây cũng là vì sao một cái lại một cái quốc nội danh đạo tận hết sức lực cũng muốn cuộc đua giải thưởng nguyên nhân. Khai quốc về sau vài thập niên điện ảnh sử, Hoa Hạ phim nhựa cuộc đua Austin giải thưởng kim tượng cũng là có chút năm đầu. Nhưng nhiều năm như vậy, đạt được quá tốt nhất ngoại ngữ phiến giải thưởng cũng chỉ có 1 lần. Đúng là Thượng Quan Diệp phụ thân Thượng Quan Vân đóng vai nam chính Máu Đào Thanh Thiên. Một bộ chế tác tinh mỹ, hàm ý thâm hậu mang theo chút võ hiệp sắc thái xuất sắc phim nhựa. Thiếu niên thời kỳ Thượng Quan Diệp ở bên trong đồng dạng là đóng vai một cái xuất diễn giống nhau vai phụ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Thượng Quan Diệp cha mẹ, thậm chí với Thượng Quan Diệp ở quốc nội giới giải trí địa vị đều là vững như bàn thạch, không thể lay động. Máu Đào Thanh Thiên đạo diễn là Hoa Hạ cùng Y Quốc con lai. Tuy là Hoa Hạ quốc tịch, từ nhỏ sinh trưởng bên ngoài, lại là tiếp thu nước ngoài giáo dục. Đạo diễn điện ảnh tuy rằng có nồng đậm Hoa Hạ truyền thống văn hóa sắc thái, lại cũng là có rất nhiều Y Quốc nguyên tố. Tự nhiên cũng không thể coi như 100% tiếng Hoa phim nhựa. Tại đây ở ngoài, Hoa Hạ phim nhựa người trước ngã xuống, người sau tiến lên tới, lại một lần bị thua. Giữa cảm giác, sợ cũng chỉ có như Mạc Dịch, Hứa Khanh này đó chịu đựng quá n nhiều lần đả kích bản thổ Hoa Hạ đạo diễn mới hiểu. Nói là huyết lệ sử cũng không chút nào vì quá, nếu muốn đoạt giải, thật là quá không dễ dàng. Đường Tâm hiển nhiên cũng là nghĩ vậy chút, trong lúc nhất thời trên mặt hưng phấn cùng kích động chậm rãi rút đi. Sửng sốt một lát mới hồi phục tinh thần lại, thấu tiến lên đây vỗ vỗ nàng bả vai, vẻ mặt nghiêm túc nói: người kia, ngươi còn thực tuổi trẻ, 24 tuổi Kim Kỳ Lân Thưởng ảnh hậu, ở Kim Kỳ Lân Thưởng trong lịch sử đều là chưa từng có. Làm được này hết thảy, nàng chỉ dùng đã hơn 1 năm thời gian. Đường Tâm đối nàng có không thể hiểu được tự tin. Như vậy một cái nàng, một ngày nào đó, sẽ tại đây trên thế giới nhất lóa mắt minh tinh điện phủ tỏa sáng rực rỡ. Là, ta còn trẻ, may mà ta còn trẻ. Từ Y Nhân trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhìn nàng thật mạnh gật đầu mỉm cười. Ngoài cửa vang lên lưỡng đạo tiếng đập cửa. Từ Nghiêu cùng Thượng Quan Diệp cùng nhau đẩy cửa đi đến. Hai người sắc mặt đều không tính là hảo. Từ Y Nhân còn không kịp hỏi chuyện, Từ Nghiêu đã là sắc mặt mang theo chút trầm trọng, ngồi xuống trên sofa. Làm sao vậy a? Vẻ mặt trầm trọng, Đường Tâm Chính sắc buồn bực hỏi một câu. Thượng quan Diệp bất đắc dĩ cười nói, cũng không có gì sự. Ngôn ngữ không thông náo loạn, điểm mâu thuẫn nhỏ, ngươi tiếng Anh nói thực lưu loát. Ngồi ở trên sofa, Từ Nghiêu lại là không đầu không đuôi tới một câu, làm Đường Tâm cùng Từ Y Nhân càng là sờ không được đầu óc. Vừa rồi cùng Thượng quan Diệp cùng nhau xuống lầu dùng cơm, cũng là hắn không có kêu lên công ty trang bị phiên dịch. Thượng quan Diệp nhất thời rời đi, hắn hòa phục vụ viên ông nói gà bà nói vịt, bị em mở quốc một cái chuyện tốt minh tinh cười nhạo một hồi. Nói là lời nói đều sẽ không nói, còn tưởng ở y quốc đoạt giải. Rõ ràng mang theo chế nhạo làm thấp đi ngữ điệu, làm Từ Nghiêu náo loạn một cái đỏ thẫm mặt. Lại là liền một câu phản bác nói cũng nói không nên lời. Thượng quan Diệp hiển nhiên cũng là lại đem chuyện vừa rồi hồi ức một lần. Bình tĩnh nhìn hắn một cái. Một quán ôn, nếu xuân phong tươi cười phai nhạt một ít. Ngữ khí trầm thấp nói, ta là từ nhỏ bị phụ thân buộc học giỏi ngoại ngữ. Ngữ khí dừng một chút, hắn lại là nhìn ba người liếc mắt một cái. Hình như có sở cảm nói, năm đó, hắn lần đầu tiên tới tham gia Đức Thành liên hoan phim thời điểm, gặp cùng ngươi giống nhau sự tình, muốn đánh bại đối thủ. Trước được giải đối thủ, ngữ khí lại là một đốn. Thượng quan Diệp cười nói, đây là hắn lúc trước giảng cho ta một câu, tiếng hoa phim nhựa ở quốc tế thượng từ trước đến nay tình thế không tốt. Xét đến cùng, là chúng ta rất nhiều người cũng không có đi ra ngoài. Quốc tế thị trường có quốc tế thị trường quy tắc, muốn thắng được, trước đến đi vào đi. Thượng quan Diệp thở vào nhẹ nhõm. Phong Khinh Vân đạm nói xong, nghe hắn nói lời nói, ba người lại là trong lúc nhất thời đồng thời trầm mặc lên. Thượng quan Diệp phụ thân lần đầu tiên tới Đức Thành liên hoan phim, ít nói cũng có hơn 10-20 năm. Tiếng hoa phim nhựa ở quốc tế thượng địa vị xa xa còn không bằng hôm nay. Tưởng cũng biết, ngay lúc đó hắn sẽ đã chịu như thế nào vô tình chế nhạo. Thế đơn lực mỏng, một chút quyền lên tiếng cũng không có. Năm đó hắn thừa nhận tất nhiên là so Từ Nghiêu còn không biết muốn nghiêm trọng nhiều ít lần khuất nhục, đến có bao nhiêu khó quên, hắn mới có thể vẫn luôn không chút nào thả lỏng đi phía trước đi. Cho đến quay chụp phim nhựa đạt được tốt nhất ngoại ngữ phiến giải thưởng. Giờ phút này đối tốt nhất quan Diệp mỉm cười khuôn mặt. Từ Y Nhân tựa hồ trong lúc nhất thời lại xuyên thấu qua hắn thấy được phụ thân hắn Thượng quan Vân. Giới giải trí vô pháp lay động mẫu mực cùng điển phạm. Trước mắt Thượng quan Vân đã ngày càng già đi, nhưng trên người nho nhã phong độ đại tướng lại là càng thêm thâm thúy mà mê người. Như vậy tiền bối, không chỉ có là Thượng quan Diệp tấm gương, cũng là nàng tấm gương. Đúng vậy, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu muốn thắng được, trước đến tiến vào. Từ Y Nhân ngữ khí trong lúc nhất thời mang theo chút kiên định. Ánh mắt rơi xuống Thượng quan Diệp trên người, lại lần nữa đối Thượng Từ Nghiêu, gằn từng chữ một nói, chúng ta đều còn như vậy tuổi trẻ, so năm đó Thượng quan thúc thúc còn muốn tuổi trẻ, về sau, cũng nhất định sẽ lấy được không thua hắn thành tích, cùng nhau cố lên đi, mang theo chút hào khí một câu, càng sâu đến mang theo chút nhất định phải được kiêu ngạo cùng dạ tâm. Giờ khắc này, từ nàng trong miệng nói ra, lại là một chút cũng không cho người cảm thấy có chút phản cảm hoặc không thích ứng. Ngược lại, nàng luôn luôn mềm mại mặt mày đều là bởi vì như vậy một câu tản mát ra lộng lẫy bắt mắt quang hoa, làm người vô pháp rời đi tầm mắt. hai viên đồng dạng mang theo chút nghẹn khuất nặng nề tâm. Tại đây một khắc, bị nàng bậc lửa tình cảm mãnh liệt, chung có một ngày, bọn họ cùng nhau đứng ở hoa hạ giới giải trí đỉnh. Đứng ở thế giới này cấp minh tinh điện phủ thượng ngạo thị quần hùng, cũng sẽ nhịn không được nhớ tới một ngày này. Khuất nhục suy sụp cũng không đáng sợ, bị khuất nhục suy sụp đánh bại mới đáng sợ. Mai hoa hương tự khổ hàn lai, bảo kiếm phong từ mài rũa ra, càng là huy hoàng vinh quang, càng là yêu cầu trèo đèo lội suối, vượt mọi chông gai. Như vậy đạo lý, bọn họ đều không phải ngày thứ nhất biết được, có thể tưởng tượng muốn tranh đoạt tâm tình, lại là tại đây một khắc, đạt tới nhất đỉnh, đến từ toàn thế giới các nơi minh tinh. Đức Thành liên hoan phim thảm đỏ tú tự nhiên cũng là thế giới chú mục vở kịch lớn. Rất nhiều quốc tế siêu sao kinh điển tạo hình, phong thái, cũng sẽ bởi vì hai năm một lần liên hoan phim vì công chúng sở biết rõ. Nói chuyện say sưa hơn nữa nhiệt độ kéo dài không cởi. Này, mới là chân chính muôn hoa đua thắm khoe hồng, thực lực cuộc đua. Cự phúc thảm đỏ từ trao giải thính lăn xuống ra tới, càng là vẫn luôn phô tới rồi thật dài dưới bậc thang mặt. Vây tụ ở thảm đỏ hai bên truyền thông đến từ toàn thế giới các nơi. Đồng dạng, ăn mặc chế phục mang theo cao mũ nhân viên công tác đồng dạng là bài hai liệt. Nghiêm cẩn ngạo mạn, thần sắc kiêu căng dường như quốc vương hộ vệ đội. Ta trang. Còn hảo đi, xe chậm rãi xử tới rồi thảm đỏ phía dưới. Từ y nhân khó tránh khỏi khẩn trương, quay đầu hỏi một chút bên cạnh thượng quan Diệp. Không thành vấn đề, thượng quan Diệp cười khẽ nói một câu. Chưa từng có nhiều cổ vũ lời nói, nhưng Trần Ân ánh mắt cũng có thể cho hắn tăng thêm một ít lực lượng cùng dũng khí. Thượng quan Diệp phụ thân coi như quốc tế chứ danh minh tinh, điện ảnh. Đóng vai phim nhựa đạt được quá duy nhất một lần Austin giải thưởng kim tượng. Mặc dù ở Y quốc, cũng có thể được đến cùng hắn danh khí tương xứng tôn trọng. Này cũng đúng là người phương Tây đáng yêu một chút. Bọn họ có trời sinh cảm giác về sự nhũ việt. Ngạo mạn cùng cao quý cơ hồ sinh ra đã có sẵn. Nhưng đồng dạng, bọn họ có thể chân thành tôn trọng mỗi một cái đạt được thành công người. Đối bọn họ biểu hiện ra ứng có kính ý cùng tán thưởng. Thượng quan Diệp thực tuổi trẻ, hắn cơ hồ kế thừa phụ thân sở hữu ưu điểm. So năm đó cái này tuổi thượng quan Vân càng sâu. Tuy nói chưa từng ở Đức Thành liên hoan phim đến quá khen, nhưng tác phẩm lại là sớm đã mở ra quốc tế thị trường. Ở M quốc cao thành liên hoan phim, cũng là trích quá ảnh đế vòng nguyệt quế. Tuy nói so với Austin giải thưởng kim tượng hơi kém hơn một chút, nhưng đã đủ để lệnh nước ngoài truyền thông biết được hơn nữa truy đuổi. Không ngừng một lần bước lên quốc tế tạp chí thời trang bìa mặt. Hắn bị nước ngoài truyền thông dự vì nhất có mị lực, nhất thân sĩ hoa hạ nam diễn viên. Dẫn đầu xuống xe, canh giữ ở thảm đỏ hai bên truyền thông phóng viên tự nhiên cũng là trước tiên phát hiện hắn. Chờ hắn mỉm cười duỗi tay đem bên trong từ y nhân thỉnh ra tới. Truyền thông phóng viên cũng đều đem ánh mắt nhắm ngay qua đi. Phát ra một trận thấp thấp tiếng kinh hô. Bất đồng với quốc nội truyền thông phóng viên tiếng kinh hô, mà là hơi hơi mang theo chút nghi hoặc. Ngày thường đóng phim khoảng cách nàng vẫn luôn ở bù lại tiếng Anh. Một khi mở miệng tự nhiên so ra kém thượng quan Diệp lưu loát. Miễn cưỡng nghe nói mấy câu, bắt giữ mấy cái từ ngữ vẫn là hoàn toàn không nói chơi. Những cái đó nghi hoặc hơn phân nửa là ở thấp giọng dò hỏi thân phận của nàng. Đại bộ phận nước ngoài truyền thông cũng không nhận thức nàng. Như vậy Nhận Chi làm nàng trong lòng có chút hơi cảm giác mất mát. Khóe môi tươi cười lại là càng thêm nhu hòa thanh uyển. Kéo Thượng Quan Diệp cánh tay. Tú lệ động lòng người một khuôn mặt cũng là làm vây tụ truyền thông phóng viên không tự giác đem. Ánh mắt dừng ở trên người nàng. Từ y nhân thực bạch. Khuôn mặt nhỏ đều đặn trong sáng. Tinh xảo tinh tế. Da thịt tinh tế như bạch ngọc oánh quang. Ở phổ biến hoa hạ diễn viên Trung Nguyên vốn chính là chiếm ưu thế. Tục ngữ nói một bạch che ngàn xấu. Tự nhiên là có chút đạo lý. Bất quá, nhất bị người chú ý tới vẫn là nàng hắc bạch phân minh. Sạch sẽ sáng người một đôi mỹ lệ đôi mắt. Mỉm cười thời điểm, nàng một đôi mắt sẽ hơi hơi cong lên. Mỹ lệ như trăng non, thập phần dễ dàng làm nhân tâm sinh yêu thích. Trên người nàng lễ phục vầy là Thiệu Chính Trạch giúp đỡ chuẩn bị. Lại không phải Thượng Quan Diệp nguyên bản thiết tưởng quá sườn xá mờ ni rốt cuộc. Tự mang đông phương phong vận, từ y nhân có thể đem sườn xám khống chế thập phần hoàn mỹ. Hắn nguyên bản vẫn luôn cho rằng Thiệu Chính Trạch sẽ vì nàng chuẩn bị một kiện thế sở hiếm thấy mỹ lệ sườn xá mờ ni, nhưng giờ phút này theo bên tai hôi nhỏ thanh hỗn loạn nghị luận thanh càng thêm rõ ràng. Kia một câu hàm chứa chút kinh ngạc cảm thán ca ngợi beautiful. Lại là cũng làm hắn không khỏi mỉm cười lên. Nàng váy dài là đơn giản nhất thánh khiết màu trắng. Kiểu dáng cũng không phức tạp, đơn vai thiết kế làm nàng trần trụi cổ cùng xương quai xanh yêu nhã tinh xảo. Bọc ngực, thúc eo, cái mông hơi chút phác họa một chút, thật dài lằn váy kéo dài tới mặt đất. Theo nàng đi đường nện bước lay động sinh tư, thân thể đường cong bị như vậy một cái mềm mại lụa trắng váy phác họa lả lướt yểu điệu. Mang theo đông phương nữ tử đặc có dịu dàng cùng nội liễm quang hoa. Có vẻ điệu thấp mà trầm tĩnh. Nhưng theo một lần lại một lần một cái tương đồng từ ngữ rơi xuống bên tai. Thượng Quan Diệp trong lòng lại là nhất thời có chút nghi hoặc lên. Mắt đuôi dư quang càng là làm hắn rõ ràng cảm giác được. Rất nhiều truyền thông phóng viên tầm mắt cùng camera cùng nhau. Nhắm ngay từ y nhân mặt. Bởi vì quay chụp Cố Thanh Thư cắt tóc quan hệ, nàng giờ phút này như cũ là mang theo chút tiểu lệ tóc ngắn. Một cây tế dây thun dây xích vòng qua nàng trơn bóng cái trán. Nơi đó buông xuống một viên giọt nước chạm bích sắc đá quý. Thượng Quan Diệp đúng là suy tư hết sức. Phía sau lại là chợt vang lên truyền thông các phóng viên hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Trong lúc lơ đãng một cái quay đầu lại, hắn đã là trước tiên nhận ra, đi ở bọn họ phía sau, đúng là y quốc gợi cảm thiên hậu, Mã Lệ Liên đại mễ. Giờ phút này nàng ăn mặc một kiện màu xám bạc phết đất lễ phục váy. Rõ ràng là hơi bảo thủ thiết kế, đi lại lên. Lại sẽ chỉ làm người nghĩ đến hoạt sắc sinh hương này một loại từ ngữ. Toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều sẽ dụ hoặc người. Đúng là quốc tế truyền thông đối nàng nhất trí đánh giá. Mã Lệ Liên đại là sao thiếu nữ đẹp. Điện mông thiên hậu. Quốc tế trong phạm vi truyền lưu thực quảng một đoạn trong video. Nàng một đôi đầy đặn bộ ngực co giãn 10 phần. Có thể đi theo Giáng sinh ca hợp phách khiêu vũ. Đồng dạng, chỉ cần đi lại thời điểm nhẹ vặn hai hạ cao kiều cái mông. Vô luận xuyên bảo thủ hoặc bại lộ, nàng đều sẽ câu nhân tâm ngứa khó nhịn. Quốc tế khen ngợi gợi cảm thiên hậu. Xem nhiều thật sự là muốn trường lỗ kim. Thượng Quan Diệp đang xem thanh nàng kia một bộ màu xám bạc phết đất váy dài thập phần mông lung. Khinh bạc lúc sau, trong lúc nhất thời có chút hiểu rõ cười cười. Một kiện quần áo cơ hồ che lấp nàng cho nên ngạo nghệ chót vót địa phương. Nhưng thực chất thượng, nàng nhìn như bảo thủ lễ phục váy lại là mang theo một chút thấu thị. toàn thân sở hữu địa phương đều là nếu mơ hồ hiện câu lấy người. Cũng khó trách, vừa xuất hiện khiến cho các phóng viên dối trào. Đương nhiên, bên cạnh như cũ là có một bộ phận người chấp nhất đóng tại chỗ. Những cái đó truyền thông phóng viên tiêu điểm như cũ là dừng lại ở từ y nhân trên mặt. Úp, thượng đế nha, a thơ, tiểu tước ra đi tới. Một trận thét chói tai cùng kinh ngạc cảm thán lại là dừng ở bên tai. Thuần khiết tiếng Anh đều là có chút biến điệu. Giờ khắc này, truyền thông phóng viên điên cuồng liền giống như quốc nội phóng viên nhìn thấy hắn cùng từ y nhân. Một bộ phim nhựa liền bạo hồng toàn cầu. Chỉ cần một cái tên cũng là làm thượng quan Diệp trong đầu lập tức hiện ra một khuôn mặt. Đúng là như suy tư gì. Hai người phía sau đã là truyền đến một tiếng sứt sẹo tiếng Trung. Hải, mỹ lệ tiểu công chúa. Bước trên thảm đỏ thời điểm dùng như vậy tùy ý ngữ điệu chào hỏi bắt chuyện. Thanh âm lại là hết sức gợi cảm ôn nhu. Hai người trong lúc nhất thời cũng là không tự giác chậm, đặt chân bước. Tóc vàng mắt xanh mỹ, nam đi tới từ y nhân bên cạnh người. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua tiền tam danh, đặt mua thân. Nay còn, tu la mị, yêu yêu, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Sau đó, Giáng sinh về đàn bên trong có rút thăm chúng thưởng tặng lễ phẩm hoạt động. Kỹ càng tỉ mỉ nội dung ở nhắn lại bản chi đỉnh. Các bạn nhớ rõ đi xem một chút sao sao. Lại có, từ hôm nay trở đi, về đàn bắt đầu còn tiếp tiểu ý nhân thiệu trường nhạc tình yêu phiên ngoại. Ước chừng ở mấy vạn tự thậm chí càng nhiều. Mỗi tháng 5.000 tự phân hai lần thượng truyền. Trong đàn còn tiếp xong, văn kết thúc về sau, sẽ dùng một lần thượng truyền. Đến lúc đó trong đàn các bạn có thể không đặt mua cái này. Cho nên nói, về đàn các bạn có thể miễn phí, dành trước nhìn đến thiệu trường nhạc phiên ngoại Nga. Tâm động các bạn không cần quên thêm đàn Nga. Tiên tiến nghiệp chứng đàn 337.023.422 tìm quản lý viên. Đặt mua chụp hình tiến về đàn sao sao. Về đàn phúc lợi còn tố thực không tồi. Moa moa. Cuối cùng, A Cẩm còn ở bên ngoài tụ hội. Khụ khụ, này sẽ mã xong chữ tình đều không mở ra được điểu. Không tạo về nhà đến vài giờ. Kênh 2 phòng trừng có, nhưng là liền ở 7 giờ phòng trừng, hết chương.